Thiếu soái trở về, chương 540. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 540, rồng không sống với rắn, hổ không đi với chó. Tống Thanh Thanh, người được ôm trong tay Lý Hoài Bình, nhìn thấy Trần Ninh, không khỏi xúc động hét lên, chát. Cô bé chật vật duỗi ra một đôi tay nhỏ bé hướng Trần Ninh, hiển nhiên là muốn Trần Ninh ôm mình. Thật tiếc khi ấy cô bé bị Lý Hoài Bình giữ chặt mà không thể chạy đến bên Trần Ninh. Trần Ninh hạ thấp trái tim treo lơ lửng của mình một chút khi thấy con gái mình không sao, nhưng ánh mắt anh càng lạnh lùng hơn khi nhìn Lý Hoài Bình. Lúc này mọi người xung quanh vừa động, rất đông thuộc hạ của Lý gia cũng vội vàng chạy tới. Nhanh, nhanh, bao vây những vị khách không mời này lại, bảo vệ bà cụ. Ngay sau đó, những thuộc hạ của gia tộc Lý cách đó hàng chục mét, cũng như hàng trăm thuộc hạ tinh nhuệ, đã bao vây Trần Ninh. Điền Trừ và Bát Hỗ Vệ một chút cũng không để lọt. Bà cụ nhà họ Lõi bị vây quanh bởi một đám người thân, cao như hoàng hậu nương nương. Bà nhìn Trần Ninh hứng thú, trong lòng nhưng là cười nói. Trần Ninh, cậu so với ngươi cha rác rưởi còn có dũng khí. Hồi đó yêu con gái tôi không đồng ý với cuộc hôn nhân của họ, khiến bố cậu đến gặp tôi. Bố cậu sợ đến mức cuối cùng không dám đến nhà họ Lý của chúng tôi. Cậu đến vì con gái mình, lá gan cũng không nhỏ an, Lý Hoài Bình chế nhạo nói. Cái này gọi là không biết thực lực, cũng là không biết sống chết. Bà cụ nhìn Trần Ninh nói như một món quà. Trần Ninh, ta nhìn thân phận của mẹ cậu không cùng cậu tính toán. Và bây giờ tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng. Nếu cậu sẵn sàng thay đổi thành họ mẹ thuộc họ Lý của chúng tôi, thì vẫn có thể nhận được quyền bảo hộ của họ Lý của chúng tôi trong tương lai và chia sẻ tài nguyên của họ Lý của chúng tôi, thế nào? Trần Ninh hờ hững nói, đại trượng phu hành tẩu không đổi tên không đổi họ, Trần Ninh tôi không đổi tên càng không dễ dàng đổi họ. Hơn nữa, nhà họ Lý các người máu lạnh như vậy, lúc trước dương mắt nhìn mẹ tôi chết trong nghèo đói, bệnh tật, bây giờ các người lại muốn đưa con gái tôi đến châu Phi làm con tin. Các người có thể nói là một đám người lòng lang dạ sói. Tôi không nghĩ tới gia nhập nhà họ Lý của các người có cái gì tốt. Lời nhận xét của Trần Ninh như đỉnh đóng cột đâm vào khuôn mặt đạo đức giả của mọi người trong gia đình họ Lý, và khiến khuôn mặt của mọi người trong gia đình họ Lý trông rất khó coi. Lý Hoài Bình là người đầu tiên tức giận nói, gia nhập nhà họ Lý của chúng ta thì có gì tốt. Gia tộc họ Lý của chúng tôi là một gia tộc nổi tiếng ở thủ đô. Và chúng tôi có các hoạt động kinh doanh trên khắp thế giới. Chúng tôi có liên hệ với tất cả các doanh nghiệp da trắng và quân đội chính trị của Trung Quốc. Nếu chúng tôi cung cấp một ít tài nguyên, nó có thể khiến cậu trở nên tiềm lực vô hạn và làm cho doanh nghiệp của cậu lớn hơn gấp vài lần, thậm chí hàng chục lần. Uy danh và lợi ích của nhà họ Lý, tôi đã nói với cậu 3 ngày 3 đêm không xong. Cậu nếu đã nói ví dụ nhà họ Lý chúng tôi tốt chỗ nào? Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Trần Ninh lạnh lùng nói, họ Lý các người lợi hại như vậy, có tin không chỉ cần một câu nói của tôi, các người sẽ biến mất. Lý Hoài Bình đã rất sốc khi nghe điều này, bà cụ cũng choáng váng, mọi người trong nhà họ Lý nghe thấy lời nói của Trần Ninh, đều hoàn toàn sững sờ. Lập tức, Lý Hoài Bình cười giận dữ, ha ha, thật là khoác lác không cần đóng thuế, một câu nói có thể quét sạch nhà họ Lý của chúng tôi, cậu cho rằng cậu là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tin hay không, hiện tại một câu của tôi, các người những người ở đây toàn bộ đều không thể ra khỏi cửa nhà họ Lý chúng tôi. Trần Ninh lạnh lùng nói, chỉ dựa vào chú cùng phế vật chung quanh. Lý Hoài Bình tức giận nói, cậu, bà cụ lúc này mới chậm rãi lãnh đạm nói. Trần Ninh, ta sẽ không cùng cậu nói. Bây giờ tôi hỏi cậu lần cuối, cậu có đổi họ hay không, có quy phục nhà họ Lý hay không? Trần Ninh đứng chắp tay bình thản nói, rồng không sống với rắn, hổ không đi với chó, đây là câu trả lời cuối cùng của tôi. Rồng không sống với rắn, hổ không đi với chó, khùng, thật là kiêu ngạo, chỉ đơn giản là không hợp lý. Không chỉ nhà họ Lý, mà cả bà cụ nhà họ Lý cũng bị Trần Ninh làm cho phát cáu. Bà cụ đập cây gậy đầu đàn xuống đất và phát ra một tiếng nổ. Bà ấy nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Cậu cũng nổi loạn và ngỗ ngược như mẹ đẻ của mình. Mẹ cậu hồi đó không dứt lời, cuối cùng chết vì bệnh tật giữa lúc nghèo khó. Nếu cậu chống lại tôi thì sẽ không có kết cục tốt đẹp. Người đâu, bắt lấy Trần Ninh và tất cả những người này, đặt họ trong hầm ở sân sau, và để họ phản chiều trong hang tối. tôi sẽ tống họ vào tù cho đến chết. Hầm sân sau, còn được gọi là hang đen của nhà họ Lý, được đặc biệt dùng để đóng cửa những người con hoặc người hầu của gia đình Lý đã phạm phải sai lầm lớn, để những người này suy nghĩ về điều đó. Những người nặng sẽ bị giam trong đó cho đến chết. Bây giờ, bà cụ nhà họ Lý đã ra lệnh nhốt Trần Ninh và những người khác. Trần Ninh và những người khác sẽ bị đóng cửa suốt đời, để cho Trần Ninh và những người khác không được nhìn thấy bầu trời một lần nữa cho phần còn lại của cuộc sống của họ. Lệnh của bà cụ hạ xuống. Ngay lập tức, có hơn chục người của họ Lý ở hiện trường, hung hăng áp sát Trần Ninh và đồng đội, muốn bắt lấy Trần Ninh và tất cả bọn họ. Khóe miệng Trần Ninh khẽ nhếch lên, cười thầm, tôi sẽ bị giam cầm cả đời, để cả đời không bao giờ nhìn thấy mặt trời nữa. Nhà họ Lý các người không đủ tư cách để gài bẫy tôi ở nơi nhỏ bé này. Bà cụ, Lý Hoài Bình, Lý Tàng Phong và những người khác đều chế nhạo khi nghe những lời của Trần Ninh. Họ muốn xem Trần Ninh có vẻ mặt xấu hổ như thế nào khi bị thuộc hạ của Lý gia nhốt vào hang đen. Vào lúc này, hàng chục thuộc hạ của gia tộc họ Lý đã đến với Trần Ninh như bầy sói, và họ chuẩn bị hạ gục Trần Ninh và nhóm của anh. Điền Trừ trầm giọng quát, dám tự phụ trước mặt thiếu soái muốn chết sao? Giọng nói rơi xuống, Điền Trừ và bát hồ vệ di chuyển. Bang bang bang bang, mấy chục người của Lý gia trong nháy mắt đều bị Điền Trừ đánh bay lên không trung. Cả người ngã xuống đất, rơi vào vũng máu. Cái gì? Lý Hoài Bình mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Thứ nhất, họ bị sốc vì Trần Ninh dám chống lại. Và thứ hai, họ bị sốc bởi sức mạnh của nhóm thuộc hạ của Trần Ninh. Sắc mặt bà cụ cũng chìm xuống, khuôn mặt già nua ảm đạm càng thêm ảm đạm. Bà cụ lạnh lùng nói, nhiều năm như vậy, nhà họ Lý của chúng ta không có ai dám gây chuyện, cũng không có ai dám làm hại người của họ Lý chúng ta. Đêm nay, đồ đĩ và một tên khốn sinh ra từ phế vật, dám tự phụ trong trước mặt ta. Ai, bắt chúng cho ta? Giọng nói của bà cụ vừa mới rơi xuống, rất nhiều thuộc hạ và thuộc hạ của nhà họ Lý đều rất muôn thư. Cuối cùng, một người đàn ông trung niên da ngăm đen, râu ngắn, khuôn mặt cao ráo, nước da ngăm đen đi tới trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đến bắt bọn họ. Người đàn ông mặt đen này không phải ai khác mà chính là Thôi Kiển, người chịu trách nhiệm thi hành luật gia đình trong dòng họ Lý, có biệt danh là thẩm phán mặt đen họ Thôi. Khi Lý Hoài Bình và Lý Tàng Phong bắt Tống Thanh Thanh, chính vị thẩm phán Thôi này là người đã đánh Cuồng Phong Nộ Lãng, và anh ta được coi là một cao thủ trong nhà họ Lý. Bà lão nhìn thấy Thôi Kiển đích thân đi ra ngoài, lộ ra vẻ hài lòng, nhàn nhạt ra lệnh. Đánh gãy chân tất cả những người này. Sau đó sẽ bị nhốt trong động đen cho đến khi chết. Thôi phán quan nói, vâng, lão phu nhân. Hắn quay đầu lại, nhìn Trần Ninh và những người khác, cười tâu toét nói. Cậu nhóc, cậu dám tự phụ trong nhà họ Lý của chúng tôi, chuẩn bị nhận hình phạt khắc nghiệt nhất. Trần Ninh nhìn Thôi phán quan, khinh địch đánh nhau, nhàn nhạt nói. Điền Trừ, có y, Điền Trừ sải bước đi về phía Thôi phán quan với vẻ mặt lãnh đạm. Cách chương.